Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, thứ 552 chương chị em tình thâm 10. Sau liền nhượng bên người tử sĩ đi cha, Vương Phượng Chi lý trí nói với mình, Minh Phi, Lan Phi chẳng qua là vì chèn ép Phượng Thanh, mới có thể như vậy nói được, thế nhưng về phương diện khác, Vương Phượng Chi lại phi thường bất an. Chuyện như vậy, tổng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngẫm nghĩ một phen, tuy trước đây nữ nhi ghét Phượng Giao, thế nhưng cũng không giống như bây giờ. Hận không thể tương Phượng Giao xé nát mới tính chút giận. Phượng Giao từ về Ly Thành, Phượng Thanh đi gặp quá Phượng Giao một lần hậu, liền sinh ra phải đem Phượng Giao giết chết ý nghĩ. Hơn nữa việc diễn việc liệt, đến bây giờ. Tựa hồ cũng đã thành cử chỉ điên rồ bình thường, nghĩ khởi trước tiến cung, nói lên Phượng Giao lúc, Phượng Thanh biểu tình, Vương Phượng Chi càng thêm tin mấy phần, Phượng Thanh là bởi vì Phượng Giao thành thái tử phi, mới có thể muốn bỏ của nàng, như vậy bỏ sau, có phải hay không nàng lại hội nghĩ cướp lấy? Hơn nữa, trên yến hội người nhiều như vậy, thế nào liền nàng chú ý tới Vĩnh Ninh công chúa trong mắt đối thái tử tình ý đâu? Vương Phượng Chi càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy việc này không cần lại tra xét, tám phần liền là thật, gần nửa canh giờ hậu, tử sĩ về, quỳ gối Vương Phượng Chi trước người, âm thanh mặc dù trầm thấp, thế nhưng Vương Phượng Chi nghe được vô cùng minh bạch, hồi phu nhân lời, thuộc hạ đã dựa theo phu nhân dặn bảo đi tra xét. Đại tiểu thư từng đi thái tử phủ vấn an thái tử, hơn nữa ngay trước thái tử phi mặt. Mãnh liệt yêu cầu đi nhìn xem thái tử điện hạ, mặc dù thái tử phi thập phần rõ ràng ngăn trở, đại tiểu thư còn là không lùi nhượng, sau đó cũng là thái tử làm cho người ta truyền nói. Mới đưa đại tiểu thư đuổi đi, Vương Phượng Chi nghĩ khởi lần đó Phượng Thanh lý do thoái thác. Rõ ràng cùng sự thực không hợp, nàng lúc đó nói chỉ là về nhà nhìn nàng, thuận tiện đi thái tử phủ thăm dò Phượng Giao nông sâu. Như nàng bất là cố tình đi nhìn thái tử, tại sao muốn kết thân nương nói dối? Vương Phượng Chi trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chỉ là lúc này mới chỉ là núi băng một góc mà thôi. Chỉ nghe tử sĩ lại tiếp tục nói, sau thất hoàng tử phát hiện, đại tiểu thư trong bóng tối đưa hắn họa thái tử phi chân dung đưa đi thái tử phủ cho thái tử. Hơn nữa, sớm trước đây, đại tiểu thư đưa thư nặc danh cho thái tử. Trong thư nói thái tử phi cùng thất hoàng tử lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa ở thái tử phủ hẹn hò mấy lần, đủ rồi. Vương Phượng Chi hét lớn một tiếng, ngăn trở tử sĩ còn muốn nói tiếp lời. Khuôn mặt bị lây xương lạnh, mặc dù là không nghe sự tình phía sau. Vương Phượng Chi cũng có thể xác định, Minh Phi, Lan Phi lời thì thật, con gái của mình Phượng Thanh, Lý Quốc đệ nhất tài nữ. Bây giờ thất hoàng tử phi là thật nhớ thái tử, muội muội nàng phu quân, mặc dù Phượng Giao đã cùng Phượng gia không quan hệ, thế nhưng dù sao cũng là có huyết thống ở. Hết chương.